tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 231. Mạnh mẽ quá cũng mệt mỏi. Gà con trước tiên mày đợi trong đó đã, tao cần yên tĩnh nghĩ vài chuyện. Biết gà con không sao, Lâm Phàm cũng thở phào một hơi. Sau đó, hắn muốn tranh thủ suy nghĩ những chuyện đã xảy ra trong thiên địa dung lô. Quả thật hắn rất nghi hoặc, không rõ đã có chuyện gì xảy ra để bản thân hắn có biến hóa lớn như vậy. Đầu tiên là tu vi, vẫn là nhập thần sơ giai. Thế nhưng sao mà vừa nhấc tay đã khiến hư không nổ tung? Thật quá khó tưởng tượng rồi. Ngay khi Lâm Phàm tự nhìn vào bên trong cơ thể mình để kiểm tra, lại phát hiện máu tươi trên người mình có chút khác thường. Hắn có thể cảm giác rất rõ. Máu của hắn đang không ngừng hấp thu chân nguyên trời đất. Đồng thời mỗi giọt máu lại giống như một mảnh trời đất riêng biệt. Chẳng qua những mảnh trời đất này đều đang ở dạng hỗn độn mờ mịt. Căn bản không nhìn ra có điều gì khác thường. Lúc này, lỗ chân lông mở rộng, một luồng chân nguyên của trời đất dũng mãnh tràn vào trong. Đinh, chúc mừng gia tăng 1 vạn ép. Lâm Phàm há hốc mồm, không đánh quái không cắn thuốc mà ép tự tăng quả thực là không có khả năng. Như vậy chẳng phải mỗi phút mỗi giây đều không ngừng bị động tu luyện cường giả đại thiên vị cũng không có khả năng này. Quá con mẹ nó tuyệt vời. Lâm Phàm cố nén hưng phấn về một cuộc sống thăng cấp rất nhanh sắp tới kiểm tra tay phải của mình. Nhìn kỹ mới rõ, tay phải của hắn không biết từ lúc nào xuất hiện thêm những cái vảy li ti cùng màu với màu da. Vừa lúc đó, cánh tay nhấp nháy một luồng hào quang màu đỏ nhạt. Đồ chơi gì thế này? Lâm Phàm tròn mắt, cũng cả kinh. Cánh tay đen xì bị thiên địa dung lô luyện hóa kia, tại sao lại chạy lên tay phải của mình? Lâm Phàm căng thẳng, vội dùng hệ thống kiểm tra, rốt cuộc tìm ra vấn đề. Cánh tay tuyên cổ, lai lịch không rõ, vĩnh hằng vô địch trạng thái không trọn vẹn. Cánh tay tuyên cổ. Lâm Phàm định vung tay kiểm tra, nhưng nghĩ đến màn hư không nổ nát ban nãy, vội vàng dừng suy nghĩ này lại. Cánh tay này cũng biết điều đấy, biết không đánh lại tiểu gia thì hạ vũ khí đầu hàng. Có điều cái bước dung hợp này thật là chưa kịp thích ứng, xem ra cần quen với việc khống chế lực lượng một chút mới được. Gà con lại kêu lên cắt đứt luồng suy nghĩ của Lâm Phàm. Nó rất bất mãn với việc Lâm Phàm để mặc nó ở một bên, không thèm hỏi han đến, cũng không cho nó ra ngoài. Gà con đừng vội, để tao nghĩ nốt đã. Lâm Phàm kêu lên, sau đó lại lâm vào trầm tư. Việc khẩn cấp trước mắt là khống chế cánh tay phải này. Bằng không vừa nhấc nhẹ lên, liền trời sụp đất nứt. Còn chơi cái gì nữa? Hắn bắt đầu thử nghiệm khống chế lực lượng. Không gian hình như rất yếu ớt, không ngừng nổ tung, mà theo đó Lâm Phàm cũng quen với việc khống chế cánh tay này. Học xong cách khống chế, hắn nhẹ nhõm thở phào một hơi. Giờ hắn mới để ý tiếp đến việc bất diệt ma thể tiến giai thành tuyên cổ bất diệt. Mà hắn nhớ lại, cũng chính nhờ lần tiến giai này để hắn sống sót được qua đợt luyện hóa toàn lực kia. Tuyên cổ bất diệt chống chọi được lực luyện hóa của thiên địa dung lô tuyệt đối không phải cường đại bình thường. Càng nghĩ, hắn càng mừng rỡ đến hai mắt tỏa sáng. Sau này, rốt cuộc có thể chính thức hòa hải nhân gian. À không, là cứu nhân độ thế. Không cần kiêng nể gì rồi, hố hố hố. Tự sướng trong đầu xong, Lâm Phàm đứng lên, hai tay phủi phủi cái mông chuẩn bị cứu gà con ra. Ái uy, tay phải này cũng phiền thật, phủi mông một cái mà cũng đau mông. Quên gà con chớ hoảng sợ, tao cứu mày đây. Lâm Phàm vừa nói vừa lấy ra cái hạt giống sinh mệnh được thánh nữ man hoang tộc gửi gắm lần trước. Lâm Phàm đã nghiên cứu cái hạt giống này rất lâu, nhưng cũng không tìm ra cái gì. Hiện giờ gà con đang bị thiếu hụt lực lượng sinh mệnh. Mà cái hạt giống này có tên rất liên quan. cho nên hắn định thử xem có thể giúp gà con thoát ra khỏi vỏ được không. Tay phải hắn cầm lấy hạt giống, mà cái hạt giống này như có sinh mạng, hơi run lên, giống như biết có chuyện gì sắp phát sinh. Một tiếng nứt vỡ vang lên, hạt giống sinh mệnh cứng rắn bỗng vỡ nát, hóa thành một dòng sông sinh mệnh bao lấy vỏ trứng kia. Gà con trong vỏ giống như cảm nhận được, vui mừng kêu to lên. Tích tắc sau, một ngọn lửa ngập trời bốc lên hừng hực. Một tiếng kêu to vang vọng trong trời đất. Trong ngọn lửa ngập trời kia, một cái bóng tỏa ra hào quang chói mắt. Giống như là bất kỳ vật gì trong trời đất đứng ở trước mắt nó đều sẽ phải thất sắc. Lâm Phàm rất kích động nhìn cái bóng trong ngọn lửa kia. Phượng Hoàng, là Phượng Hoàng chân chính. Gà con cuối cùng giống chuyện vịt con xấu xí hóa thiên nga rồi. Hai cái cánh hùng vĩ, thân hình thon mảnh, cái đuôi rực lửa, quá là bá đạo. Giống như muốn vạn vật đều phải thần phục dưới chân nó. Mặc dù chỉ là cái bóng trong ngọn lửa, còn chưa nhìn rõ ràng, nhưng Lâm Phàm tin tưởng, nhất định là gà con tiến hóa rồi. Gà con, tao biết ngay mày sẽ không làm tao thất vọng mà. Lâm Phàm kích động nắm chặt hai tay, cảm giác hưng phấn này khó mà diễn tả bằng lời. Gà con cũng vui vẻ kêu to. Thế nhưng, ngay khi ngọn lửa kia biến mất, thần sắc kích động của Lâm Phàm lập tức thay đổi. Mặt Lâm Phàm đần ra, có một loại xung động muốn chết. Gà con vẫn là gà con. Chỉ có cái đuôi trụi lủi kia giờ mọc ra thêm một cái lông dài. Xem như đánh dấu lần niết bàn đầu tiên. Gà con nhảy vọt lên giữa không trung. Giống như là ngủ say đã lâu. Giờ vươn vai bẻ lưng. Sau đó đậu lên vai Lâm Phàm. Dùng cái đầu nhỏ rủi rủi lên má hắn. Bao nỗi kỳ vọng của Lâm Phàm đã bị bộ dạng lúc này của gà con phá vỡ trong nháy mắt. Một con gà không lông có thêm một cái lông đuôi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 232. Ngô Đồng thần thụ. Cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn. Không ngờ sau khi gà con niết bàn thì tu vi lại tăng vọt đến bực này. Tuy rằng bộ dạng vẫn si. Đa thêm một cái lông màu tím. Trên mặt còn có những đường vân màu đỏ. Phối với cái thân gà trụi lông. Khiến tổng thể càng thêm quái dị. Gà con tuy mày càng lớn càng dị. Nhưng yên tâm đại ca không có vứt bỏ mày đâu. Lâm Phàm vỗ vỗ đầu gà con. Mà gà con giống như nghe hiểu. Dùng cái đầu nhỏ của mình đụng lên cổ Lâm Phàm tỏ vẻ bất mãn. Lâm Phàm cười cười. Ánh mắt lại bị một cái cây chỉ cao chừng ngón tay cái. Không biết mọc ra ở trước mặt hắn lúc nào hấp dẫn. Đây rốt cuộc là vật gì? Lại phát ra lực sinh mệnh cuồn cuộn còn hơn cả hạt giống sinh mệnh trước khi vỡ nát. Cái cây này thẳng tuột, không có một cái lá nào, vỏ ngoài nhìn rất cũ kỹ, giống như là sắp mục nát. Đinh chúc mừng phát hiện Ngô Đồng thần thụ. Ngô Đồng thần thụ. Cây non ẩm chứa lực sinh mệnh vô cùng, diệu dụng hàng vạn hàng nghìn. Diệu dụng hàng vạn hàng nghìn. Là những diệu dụng nào? Ít ra phải nói rõ một chút chứ. Lâm Phàm vừa nghĩ vừa chạm tay vào cái cây kia. Thế nhưng tay vừa chạm đến Ngô Đồng thần thụ. Phần rễ của cái cây kia đột nhiên dài ra. Rồi bám lên cánh tay của Lâm Phàm. Sau đó ở dưới ánh mắt khiếp sợ của hắn mà biến mất trong nháy mắt. Lâm Phàm tìm kiếm khắp nơi, nhưng Ngô Đồng thần thụ này cứ như là đã tan biến hoàn toàn. Chợt hắn mỉm cười, mắng. Tiểu tử nghịch ngợm. Bởi vì hắn vừa nhìn vào trong cơ thể. Thấy nơi vốn nên là một mảnh trời đất hỗn độn trống trải như mọi võ giả khác. Lại có thêm một gốc cây cắm rễ ở chính giữa. Cái cây kia tỏa ra hào quang màu xanh trong vùng hỗn độn này lộ vẻ chói mắt khác thường. Khi Lâm Phàm cảm thụ được nó, nhất thời tâm thần đại chấn, lực sinh mệnh thật cường hãn. Mà ở một khắc này, cái cây kia rung lên mãnh liệt, tạo ra một luồng lực hút khổng lồ như xé rách không gian, để Lâm Phàm cảm giác chân nguyên của đất trời giống như sóng biển mãnh liệt vọt tới mình, rồi nháy mắt chuyển hóa thành ếch. Hiện tại, mỗi lần lỗ chân lông của Lâm Phàm hô hấp chỉ gia tăng được 1 vạn ếch, nhưng có cái cây này phụ trợ, ếch lại tăng tới 2 vạn. Giờ khắc này, Lâm Phàm hít một hơi lạnh. Cái cây này thật khủng bố. Nếu không ngừng lớn lên thì còn tới mức nào cơ chứ? Chẳng lẽ sau này còn tăng gấp 10, gấp 100, gấp 1000, gấp vạn số này? Chẳng phải sau này không làm gì, ếch cũng tự bay nhanh. Ngô đồng thần thụ này rõ ràng là thần vật dành riêng cho Lâm Phàm. Rất rõ ràng. Nếu là người khác, tốc độ luyện hóa chân nguyên có hạn, chỉ sợ chưa kịp đợi cái cây này lớn, đã bị lượng chân nguyên trời đất nó hút vào làm bảo thể mà chết. Còn Lâm Phàm có hệ thống chuyển hóa chân nguyên làm ếch, không cần lo chuyện này xảy ra. Gà con kêu to, tựa hồ rất không thích cái nơi đổ nát này, đồng thời đánh thức Lâm Phàm đang chìm trong suy nghĩ. Được rồi, đừng nóng vội, giờ chúng ta đi ra. Lâm Phàm xoa đầu gà con. Chuyến đi tới Táng Hải yêu địa này quả là lần hung hiểm nhất mà hắn gặp. Vốn là đến tìm bảo tàng của thất thánh, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Ngay cả phân thân của thất thánh cũng bị cái bàn tay đen kịt kia diệt mất. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm không khỏi thở dài. Gừng càng già càng cay mà. Thất thánh tuy là nhân vật đã tồn tại từ rất lâu trước đây, nhưng gặp phải cái bàn tay sống còn lâu hơn, coi như là một loại bi kịch. Giờ khắc này, Lâm Phàm thả con chó đen ra ngoài, vẻ mặt đăm chiêu nhìn nó. Sao, có phải rất bi thương không? Trong tích tắc chó đen xuất hiện, Lâm Phàm có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình bi phẫn của nó. Con chó đen chợt nhìn về bộ xương trắng đã mục nát lẫn trong cung điện đổ nát kia, mắt lóe lên vẻ phẫn nộ vô tận. Đây là một cái phân thân của ngươi hả? Nhưng đừng lo, ngươi còn mấy cái mật thất nữa, tiểu gia nhất định sẽ tìm ra hết giúp ngươi. Lâm Phàm cười nói. Chó đen tức giận gầm rú lên, móng vuốt ở 4 chân không ngừng cào lên mặt đất, phát ra những âm thanh chói tai. Gà con đang nghỉ ngơi trên vai của Lâm Phàm, nhìn chó đen càn rỡ như thế thì dương cánh kêu to. Chó đen nhìn thoáng qua gà con, cuối cùng cúi thấp đầu, nhưng trong mắt còn lóe lên vẻ phẫn nộ mà một con chó không nên có. Lâm Phàm vung tay lên, chó đen lại về tới túi chứa đồ. Chuyện càng lúc càng vui rồi đây. Cánh tay tuyên cổ này cường đại như thế, rốt cuộc là vị trâu bò nào có thể phong ấn nó ở đây? Mà nhìn tình huống trước mắt, cánh tay tuyên cổ này sợ là còn không phải duy nhất. Lâm Phàm nghĩ tới Si Vưu, cái tên đó bị phân thành 4-5 phần, mỗi bộ phận lại bị người phong ấn ở một chỗ. Mà riêng một cánh tay đã khủng bố vượt qua thực lực đại thiên vị đại viên mãn như thế. Nếu toàn bộ thoát phong ấn rồi tập hợp lại, thì còn khủng bố tới cỡ nào chứ? Đương nhiên đây đều chỉ là suy đoán của Lâm Phàm, tình huống cụ thể thì ai mà biết được. Giờ phút này, Lâm Phàm nhìn lên trên vách đá kín mít ở đỉnh đầu, rồi búng một ngón tay bên tay phải ra. Cánh tay tuyên cổ bạo phát ra uy lực vô tận, phá vỡ không gian, vách đá kia không ngừng nổ tung. Lần thám hiểm này, 6 đại tông môn và yêu gia đều tiền mất tật mang, tổn thất thảm trọng, đệ tử trở về 10 không còn 1. Các trưởng lão của 6 đại tông môn vốn bị bảo tàng che mờ khôn ngoan, giờ cẩn thận suy nghĩ lại mới hoảng sợ phát hiện chuyện này ngay từ đầu đã không đơn giản. Tiến vào Táng Hải yêu địa khi nào hạn chế tu vi? Chỉ cảnh giới dưới đại thiên vị mới có thể đi vào, đây không nghi ngờ là chọn lựa con mồi. Thế nhưng giờ có nghĩ ra, có hối hận cũng chẳng ít lời gì, bởi vì tất cả đều đã chậm. Mà vừa lúc này táng hải yêu địa không ngừng chấn động, sóng biển lại dựng lên. Trong lòng mọi người kinh hãi, không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ha ha ha, ra được rồi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 233. Côn bằng thổ nạp. Cảm thụ được ánh nắng ấm áp, hít thở không khí tươi mới, Lâm Phàm lập tức sảng khoái lên rất nhiều. Ô, còn có người. Lúc này, Lâm Phàm mới chú ý tới nơi này còn đang có rất nhiều người tụ tập. Nhìn kỹ, hóa ra là người của sáu tông còn có gia chủ yêu gia. Trong lúc Lâm Phàm đánh giá bọn họ, những người kia cũng đang cảnh giác quan sát kẻ vừa xông lên từ dưới mặt đất kia. Một gã đệ tử nhìn mặt đất bị đánh xuyên sâu không thấy đáy, mịt mù tăm tối, không khỏi hít một hơi lạnh. Không ai biết táng hải yêu địa nằm sâu bao nhiêu mét dưới lòng đất. Nhưng nhìn vào cái hố kia, sợ mà phải đến mấy vạn trượng. Thế nhưng hiện giờ tình huống trước mắt lại làm cho tên đệ tử kia có chút hoảng sợ rồi. Người kia chẳng lẽ đi lên từ khoảng cách mấy vạn trượng sao? Không dám tin, thật sự là làm cho người ta không dám tin a. Lâm Phàm lơ lửng trong hư không, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt bình thản. Gà con trên vai hắn cũng gập cánh, đôi mắt to tròn biến thành sắc bén vô cùng. Các trưởng lão của sáu tông và gia chủ yêu gia không ngừng ngẫm nghĩ, suy đoán xem người này rốt cuộc là ai. Tại sao lại đi lên từ dưới táng hải yêu địa? Hay là người trước mắt này chiếm được một ít bảo bối tuyệt thế dưới đó? Suy nghĩ đến bảo bối, bảy người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện sát khí. Bọn họ không đoạt được bảo bối gì, đệ tử còn tổn thất thảm trọng, sao có thể để một người ngoài chiếm được tiện nghi? Trong một sát na, bảy người lập tức bay quanh vây Lâm Phàm lại. Giao bảo bối ra đây. Thanh Hỏa trưởng lão lớn tiếng quát. Tuy lão nhìn không thấu tu vi của Lâm Phàm, nhưng điều kiện tiến vào táng hải yêu địa là cảnh giới dưới đại thiên vị. Như vậy trước mắt người này nhất định là cảnh giới tiểu thiên vị. Hơn nữa, tính toán thời gian thì bất kể là chiếm được bảo bối gì cũng chưa kịp luyện hóa. Bảo bối khẳng định còn trên thân người này. Tiểu huynh đệ, nơi đây là địa bàn của sáu tông chúng ta và yêu gia, kính xin giao ra những vật trong táng hải yêu địa. Một gã trưởng lão mặc áo bào màu lam nói. Áo bào của lão nhìn rất bình thường, chẳng qua là có thêu hình một con côn bằng, nhìn rất sống động, đang mở cái miệng rồng hút lấy vạn vật, phảng phất như là muốn hút hết cả trời đất. Đây là Côn Bằng Tông, một tông môn cực kỳ cường đại trong Đông Linh Châu. Nghe đồn lão tổ của tông này là con lai giữa côn bằng và con người. Một thân tu vi kinh thiên động địa, ẩn nấp trong hư không, tìm kiếm con đường vĩnh hằng. Lâm Phàm khẽ cười, xem ra mấy lão già này muốn ăn cướp đây. Điểm này làm cho Lâm Phàm rất là khó chịu. Cả đời tiểu gia cho tới bây giờ chỉ có đánh cướp người khác, còn không có người có thể đánh cướp tiểu gia. Nói thừa với hắn làm gì, giết, sau đó dựa vào vận khí xem ai đoạt được bảo vật. Thanh Hỏa trưởng lão của Liệt Diễm Tông tính tình nóng nảy, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của đối phương, lão có thể cam đoan tiểu tử này tuyệt đối chiếm được bảo bối tuyệt thế. Trưởng lão của mấy đại tông môn khác khẽ gật đầu, hiển nhiên là đồng ý với cách làm của Thanh Hỏa trưởng lão. Lâm Phàm nhìn những người này, tu vi đều là đại thiên vị sơ giai, lại còn liên thủ, không phải dễ đối phó. Thế nhưng hắn cũng không lo, cánh tay tuyên cổ của hắn cũng chẳng phải để chơi. Muốn giết người cướp của, còn phải xem có bản lãnh này hay không rồi. Các ngươi nói gì? Ta không có nghe rõ ràng. Lâm Phàm khinh thường nói, móc móc cái lỗ tai. Xem ra không phát uy một chút, còn thật không biết tiểu gia là ai. Liệt Diễm Tông, Côn Bằng Tông, Thông Thiên Đảo, Tiên Linh Tông, Huyền Tiên Các, Tự Tại Tông. Những tông môn này đã quen với việc cao cao tại thượng, không để tán tu vào mắt. Gia chủ Yêu Gia Yêu Thiên lúc này cũng vậy, vì bảo bối chỉ có thể mạnh mẽ cướp lấy. Gà con đứng ở trên vai Lâm Phàm, hơi ngẩng đầu kêu to vài tiếng. Gà con cũng không ngu ngốc, sao nó có thể nhìn không ra? Lâm Phàm căn bản là không để những người trước mắt này vào mắt, bởi vậy nó cũng muốn hung hăng càn rỡ một phen. Cái cánh không lông kia duỗi ra, ngoắt ngoắt, ý bảo có bản lĩnh thì đều đến đây đi, chúng ta một người một gà tận lực bồi tiếp. Mà giờ khắc này, một câu này của Lâm Phàm cũng đã làm cho trưởng lão sáu tôn căm giận không thôi. Chỉ là một tán tu cũng dám nói chuyện kiểu đó với bọn lão. Giao bảo bối ngươi lấy được ra đây. Trưởng lão Huyền Tiên Các lạnh lùng nói. À, sao không nói sớm cho ngươi. Lâm Phàm lấy ra mấy viên, sau đó cứ như vậy tiêu sái ném tới. Những đan dược này đều là thần đan, ta mới dùng hơn 10 viên, còn dư lại mấy viên cho các ngươi cả đấy. Lâm Phàm cười nói. Trưởng lão sáu tông nhướng mày, lùi lại cảnh giác vạn phần đối với đan dược không rõ lai lịch này. Đồ khốn khiếp, dám trêu đùa chúng ta, đem bảo bối lấy được sao ra đây. Vương trưởng lão của Côn Bằng tông tức tối quát. Chỉ mấy viên đan dược đã nghĩ dọa lui bọn lão, quả thực là muốn chết. Một khi đã như vậy, ngày hôm nay ngươi để cách mạng nhỏ lại đây đi. Vương trưởng lão hừ một tiếng. Côn Bằng thổ nạp. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc. Vương trưởng lão vận dụng lực lượng quy tắc, đánh ra một trường, hình thành ảo ảnh một con Côn Bằng. Côn Bằng há miệng ra, nước biển quanh mình nó không ngừng quay cuồng. Một chiêu này là chiêu thức thượng đẳng của Côn Bằng tông. Luyện đến mức tận cùng, có thể biến hóa thành Côn Bằng, cắn nuốt thiên địa. Tuy Vương trưởng lão đã tu hành tới cảnh giới rất cao, nhưng còn xa mới đến cảnh giới cao nhất. Ha ha, đây là chiêu thức mạnh nhất của ngươi sao? Lâm Phàm nhìn ảo ảnh Côn Bằng che trời trước mắt thì chỉ thản nhiên cười lớn. Sắc mặt của Vương trưởng lão hơi đổi. Lão ta cho rằng người này sẽ hóa thành tro bụi khi lão ra chiêu. Thế nhưng cái vẻ trấn định của người này để lão ta có cảm giác không ổn. Không có khả năng. Hẳn là suy nghĩ nhiều. Cảnh giới tiểu thiên vị ở trong mắt lão ta giống như con kiến có thể lật lên sóng gió gì chứ. Giờ phút này, Lâm Phàm khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Trong một sát na, một màn kinh khủng làm người ta chấn động tâm thần xuất hiện. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 234. Đây hoàn toàn là hiểu lầm A-T-H-I-E-N địa biến sắc. Một cái vòng xích quy tắc màu đen quấn quanh cánh tay trắng tinh như ngọc. Một sát na toàn bộ thiên địa đều giống như hít thở không thông, lâm vào tĩnh lặng. Ở một khắc Lâm Phàm nâng tay phải lên, tư không giống như bị đè ép. Từ trên người Lâm Phàm bạo phát ra một cỗ khí tức làm cho người ta sợ hãi. Trưởng lão sáu tông và gia chủ Yêu Gia biến sắc, bọn lão chỉ cảm giác vùng trời đất này giống như bị cầm cố. Lâm Phàm nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh rất bình thường, nhưng hai từ này lại giống như tiếng sấm nổ vang trong nội tâm của mọi người. Ảo ảnh con Côn Bằng kia không ngừng vặn vẹo, sau đó từ từ vỡ nát, hóa thành những điểm sáng phiêu tán trong hư không. Sao có thể như vậy chứ? Vương trưởng lão hoảng sợ, lão tuyệt đối không tin rằng Côn Bằng thổ nạp của mình lại có thể bị đánh tan. Vương trưởng lão gầm lên. Đây là đả kích vô cùng lớn với lão. Một kẻ giống như con kiến hôi. Làm sao có thể mạnh đến vậy được. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Côn Bằng hàng lâm chi pháp. Hai mắt Vương trưởng lão đỏ bừng. Cánh tay trái tự động lìa ra khỏi thân thể. Lập tức một luồng lực lượng thần bí truyền lại từ trong hư không. Còn cánh tay trái kia giống như đồ tế. nháy mắt tiêu tán. Mọi người thấy một màn này thì kinh hãi không thôi. Côn Bằng Hàng Lâm Chi Pháp. Đây là công pháp bất truyền của Côn Bằng Tông. Lấy bản thân làm vật dẫn. Hiến tế gọi ra hung thú thượng cổ Côn Bằng từ chỗ tối tăm. Để con hung thú này thả xuống một luồng ý chí. Đồ tế càng tốt, ý chí kia của Côn Bằng cũng càng mạnh. Không ngờ người này lại bức Vương Minh Hải tự đoạn một cánh tay, dùng cái giá lớn này đổi lấy ý chí Côn Bằng Hàng Lâm. Trưởng lão Tự Tại Tông trợn tròn mắt, hô lớn. Còn Lâm Phàm nhìn một màn trước mắt thì chỉ biết câm nín, người này tự mình hại mình làm gì kia chứ. Mà lúc này đây, không khí khẽ chấn động. Tư không ngay phía trước Vương Minh Hải đột nhiên nứt ra một khe hở. Từ đó trào ra một luồng lực lượng làm người ta hít thở không thông. Một sát na sau, thân ảnh một con hung thú viễn cổ dần dần xuất hiện. Ngửa đầu gầm rú. Uy thế cường đại tới nỗi ca. Hơ. Y. E. A. Nơ. Trưởng lão các tông kia bị chấn phải không ngừng lùi về sau. Còn đám đệ tử tông môn thì mặt trắng bệch, tâm thần chấn động. Vương trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo ý chí kia của Côn Bằng lập tức bộc phát ra khí thế hủy diệt tất cả. Đừng quá làm càn. Lâm Phàm có chút không vui, người này hơi quá đáng rồi. Thiên địa biến sắc, hư không vỡ nát, đạo ý chí Côn Bằng kia bị trúng một trưởng từ trên trời giáng xuống. Vương Minh Hải nhìn một màn trước mắt, phụt máu, mắt trợn trừng đến muốn rớt cả ra. Đạo ý chí Côn Bằng kia vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp phát huy, đã bị nghiền ép vỡ nát trong nháy mắt. Cả một chút phản kháng cũng không có. Mà hủy diệt đạo ý chí kia xong, một trưởng kia còn chưa hết lực tiếp tục vỗ xuống Vương Minh Hải. Lâm Phàm ngẩn người. Hắn không nghĩ chỉ vỗ nhẹ ra một trưởng mà lại mạnh đến thế. Diệt xong đạo ý chí kia, dư lực còn trấn áp luôn Vương trưởng lão. Hơn nữa, một trưởng kia còn không phát huy toàn bộ lực lượng. Người kia hẳn là không sao đâu. Lâm Phàm nhìn tình huống, không khỏi nghĩ tới số phận của trưởng lão kia. Đinh, chúc mừng đánh chết đại thiên vị sơ giai Vương Minh Hải. Đinh, ép gia tăng 100 triệu. Đinh, chúc mừng lấy được Côn Bằng Hàng Lâm Chi Pháp. Đinh, chúc mừng lấy được Côn Bằng Thổ Nạp. Lâm Phàm há hốc miệng, đã chết. Cứ như vậy chết rồi. Chính mình không có muốn giết chết đối phương mà. Thật sự là mang danh giết người quá oan uổng rồi. Mà cánh tay tuyên cổ này sao mà mạnh đến vậy? Đã khống chế lực lượng rồi. Vậy mà tùy tay vỗ một cái, mưu sát cường giả đại thiên vị sơ giai. Như vậy theo tu vi mình tăng lên chẳng phải có thể hoành hành không cần lo nghĩ. Ai? Thôi quên đi. Kẻ này định giết mình trước. Làm còn thành thạo như thế. Hiển nhiên giết người cướp của đã quen. Sớm tội ác quấn thân. Coi như thay trời hành đạo. Lâm Phàm cũng chỉ có thể lấy cái lý do sứt xẻo này thuyết phục mình. Về phần rơi ra hai bản công pháp, thật ra khiến Lâm Phàm có chút ngoài ý liệu, không ngờ vận khí của mình tốt như vậy. Giờ khắc này, trưởng lão của các tông môn khác bị một trưởng này dọa cho mặt tái nhợt. Sau đó đồng loạt đưa mắt nhìn về Vương trưởng lão bị chôn sâu dưới đất. Khi bọn lão không cảm giác được khí tức của Vương trưởng lão nữa thì sắc mặt cũng đại biến. Bọn lão không ngờ Vương trưởng lão một đời tung hoành cứ thế chết đi. Ngươi giết Vương trưởng lão. Lúc này đám đệ tử Công Bằng Tông hoảng sợ nhìn hiện trường, rồi giận dữ hét lên với Lâm Phàm. Cơ o a nơ, trưởng lão của năm tông và gia chủ Yêu gia trong lòng có chút do dự. Theo bọn lão, đám đệ tử Côn Bằng Tông này chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ. Cứu hay là không cứu? Nhưng dù muốn cứu thì lấy cái gì để cứu? Thực lực của người trước mắt quá kinh khủng. Dù vương trưởng lão đã hiến tế một cánh tay để thi triển bí pháp cực mạnh mà còn bị đập chết. Càng không cần nói bọn họ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 235. Lâm Phàm không ngốc. Ngốc chính là thế giới nay lão Nam Tông và gia chủ yêu ra giờ phút này liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng gật gật đầu. Bọn lão quyết định rồi, không cứu, có thể bảo trụ tính mạng của bản thân mới là việc quan trọng nhất. Lúc này, bọn lão thật sự không nghĩ ra, người này rốt cuộc là ai, lật tay một cách đã đập chết Vương Minh Hải. Mà quan trọng nhất là, Táng Hải yêu địa không phải chỉ dưới đại thiên vị mới vào được sao? Đám đệ tử Côn Bằng Tông dùng ánh mắt căm thù nhìn Lâm Phàm. Vương trưởng lão chết. Kẻ trước mắt này tội ác ngập trời. Bọn họ phải khắc ghi sâu trong lòng. Từ nay về sau Côn Bằng Tông cùng kẻ này không chết không ngừng. Giờ phút này, Lâm Phàm rất muốn nói. Đây là một cái hiểu lầm. Thế nhưng những lời này vừa tới cổ họng đã bị hắn nuốt xuống. Trừ mình ra, đám này biết thực lực thật sự của mình thế nào, bản thân mình là ai đâu. Bản tòa vốn không muốn giết người. Nhưng người này làm nhiều việc ác. Quen giết người cướp của. Lấy mạnh hiếp yếu. Tội nghiệt quấn thân. Bản tòa lần này coi như là thay trời hành đạo Phàm chắp hai tay sau lưng. Vẻ mặt bình tĩnh. Rất nỗ lực tạo ra bộ dạng cao thâm bí hơn. Y. E. Mơ. Dơ. Quy. Quy. Gơ. À, con thì còn đang trợn mắt há hốc mồm, không ngừng ngẩng lên cúi xuống cái đầu nho nhỏ, hết nhìn của mình đến nhìn lão già chết đến không thể chết lại trên mặt đất. Nó không ngờ đồng bọn của mình lại mạnh đến thế, vừa ra một trưởng trời long đất lở. Nhưng đối với nó, đồng bọn càng mạnh, nó càng vui vẻ. Chỉ có như vậy mạng gà của nó mới càng thêm an toàn. Gà con làm ra cái vẻ đáng yêu rủi rủi đầu vào mặt Lâm Phàm. Chân gà lại tiến sát vào thêm một chút. Cố để tăng tình cảm. Vị trưởng lão này, ngươi nói sao? Lâm Phàm cười cười nhìn về phía Thanh Hỏa trưởng lão của Liệt Diễm Tông. Tính tình của Thanh Hỏa trưởng lão vốn nóng như lửa. Giờ phút này mặt cũng tái nhợt. Phẫn nộ. Không cam lòng. Cuối cùng sợ sệt gật gật đầu. Rõ ràng không có ai muốn vì người ngoài mà lãng phí cái mạng nhỏ của mình. Lâm Phàm nhìn đám trưởng lão tôn môn. Rồi chợt trông thấy Tần Vương vẫn chưa từng nói tiếng nào. Đang đứng im không nhúc nhích. Thì định nói cho đối phương biết. Con của ngươi đã sớm chết rồi. Nhưng đến khi hắn thấy được ánh mắt lo âu của Tần Vương. Lại không khỏi mềm lòng. Chuyện giữa hắn và Tần Thần Vương triều rất phức tạp. Con trai của Tần Vương bạo ngược, lạm sát kẻ vô tội. Lâm Phàm báo thù cho 108 dân thôn, không có gì đáng trách. Mà Tần Vương vì con mình báo thù cũng là chuyện phải làm. Ăn ăn oán oán ai cũng không nói được rõ ràng. Lại nhìn đến Tần Vương, Lâm Phàm coi như đã rõ. Tần Vương ngày đó là thế thân. Tần Vương hiện giờ mới là Tần Vương thật sự. Tần Vương, ngươi không cần chờ nữa. Con của ngươi thiên tư tuyệt đỉnh. Được đại năng thất thánh coi trọng. Trở thành đệ tử thân truyền. Mang đi dạy dỗ. Thất thánh cũng truyền lời. Con của ngươi sát khí tội nghiệt quá nặng. Dễ gặp thiên khiển. Nếu ngươi muốn con của ngươi bình an. Trở về phải đối xử tử tế với dân chúng. Thay con mình giảm bớt tội nghiệt. Lâm Phàm thuận miệng nói dối. Tần Vương nghe được lời này của Lâm Phàm, ánh mắt lo âu lóe ra một tia thần quang. Nhưng vẫn có chút hoài nghi nhìn Lâm Phàm. Có tin hay không là tùy ngươi. Lâm Phàm phất tay cũng không muốn nói thêm. Bởi vì đã nói dối thì càng nói càng nhiều sơ hở. Tần Vương nhìn Lâm Phàm, do dự một thoáng, sau đó ôm quyền cáo biệt. Lâm Phàm không biết Tần Vương có tin không, nhưng dưới loại tình huống này, có một câu của người chính là được cấp thêm vô hạn hy vọng. Đệ tử Côn Bằng Tôn, bản tọa sẽ không giết các ngươi. Nếu các ngươi muốn báo thù, vậy tăng tu vi lên, bản tọa có thể cho các ngươi cơ hội. Thế nhưng cũng không phải là hắn đột nhiên bạo phát thiện tâm, mà là để cho bọn họ về báo cáo với tôn môn, lại để đại năng của Côn Bằng Tôn tới đuổi giết mình. Khi đó ngang với có một nhóm lớn ếp. Về phần các ngươi, nãy giờ không ngừng vô lễ với bản tọa cũng không muốn chấp nhận. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Để lại tất cả đồ đạc trên người, bản tọa thay các ngươi phân phát cho thiên hạ, giảm bớt chút tội nghiệt hộ các ngươi. Lâm Phàm đảo mắt nhìn tới trưởng lão năm tông, nói: vốn đám trưởng lão và gia chủ yêu gia này nghe câu trước của Lâm Phàm với đệ tử Côn Bằng Tông thì thầm vui mừng, cho rằng mình không có chuyện gì. Ai ngờ câu sau lại dành riêng cho bọn lão. Đây rõ ràng là đoạt bảo, nhưng không thèm giết người. Đám trưởng lão và gia chủ yêu gia do dự, nhưng thực lực không bằng người, cuối cùng đành cắn chặt răng, ngoan ngoãn bỏ hết đồ ra. Lâm Phàm hớn hở thu lại đồ của đám người này, tâm tình tốt lên rất nhiều, bởi vì thu hoạch rất phong phú. Mà trưởng lão năm tông cùng với gia chủ yêu gia giờ phút này đều vô cùng buồn bực. Từng chỉ có bọn lão giết người cướp của, đã bao giờ có chuyện ngược lại thế này. Trong mắt bọn lão, người này chính là một kẻ lưu manh, hơn nữa còn hiên ngang lấm liệt làm trò lưu manh. Còn đám đệ tử của sáu tông lại cảm thấy thầm may mắn, bởi vì người này không cướp của bọn họ. Thế nhưng bọn họ lại không biết, Lâm Phàm là đang nuôi dê béo mới thịt. Cho các ngươi thời gian lớn lên, sau này thành cao thủ thì cướp sạch, như thế còn tốt hơn ra tay ở hiện tại nhiều. Lâm Phàm không ngốc, ngốc chính là thế giới này. Mà vừa lúc này, trời đang quang đãng, đột nhiên mây đen vần vũ, sấm chớp lóe lên. Một luồng khí tức thần bí từ phương xa từ từ tiến đến. Lâm Phàm vừa cảm nhận được khí tức này, lập tức biến sắc, bởi vì khí tức này rất quen thuộc. Hắn vội đưa mắt nhìn lên hư không, mày nhíu chặt lại. Từ trong mây đen, một bóng người nhìn không ra dung mạo cùng giới tính, toàn thân đều bị trường bào màu đen che kín, đang khom người, hai tay nắm chặt hai sợi xích, cõng sau lưng một chiếc quan tài đá rất lớn, di chuyển trong hư không. Mà chiếc quan tài kia nhìn đầy thần bí cùng tà ác, mặt trên loang lổ vết máu, làm cho người ta dựng tóc gáy. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 236. Người mặc áo choàng đen, quan tài bằng đá loang lổ máu, một người một vật cứ thế yên tĩnh đi lại trong hư không. Sấm sét lóe lên, đan vào nhau thành một cái lưới lớn, giống như là muốn diệt sát tà vật trên trời. Đó là cái gì? Khí tức thật tà ác. Trưởng lão Tự Tại Tông chau mày, mắt nhìn về hư không rồi phóng ra một luồng kim quang. Thế nhưng chỉ một sát na sau, lão hét thảm một tiếng, che tròng mắt, hai hàng huyết lệ chảy xuống. Mọi người thấy Hà trưởng lão của Tự Tại Tông xảy ra chuyện thì đều kinh hãi. Vừa rồi là thần thông thiên nhãn của Tự Tại Tông, có thể nhìn rõ mọi thứ, thế nhưng lại bị vật trên trời làm phản phệ, khiến mắt bị mù. Chuyện này, mọi người đã không dám nghĩ tiếp rồi, chuyện này đã ra ngoài dự liệu của tất cả. Đó là tà vật. Hà trưởng lão gào thét, vẻ mặt như phát điên. Lão chưa bao giờ gặp tình huống này. Thiên nhãn vừa nhìn tới đã bị một cỗ khí tức như vực sâu đẩy ngược trở về. Thậm chí cả một chút phản ứng cũng không có. Quá là khủng bố. Lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ, thần sắc nghiêm túc. Sau đó vỗ vỗ gà con, để cho nó về lại túi chứa đồ. Sợ rằng tình huống sắp tới sẽ không dễ chịu. Lúc này, một màn làm người ta kinh sợ phát sinh. Một người một quan tài kia chợt dừng bước trên hư không, lặng lặng đứng đó. Người mặc áo choàng đen vẫn cong thân về phía trước, hai tay nắm xích sắt. Mà quan tài kia giống như được tạo thành từ vô cùng, vô cùng xa xưa trước đây. Khí tức tà ác bao phủ xung quanh. Giờ khắc này, trời trở nên đen kịt. Những ánh chớp chói lòa cũng hóa thành màu đen, quay quanh quan tài, không ngừng lói lên. Hư không dần dần bị bóp méo, hình thành một cái vòng xoáy. Trong vòng xoáy là một mảnh tối đen, không biết là có gì ở đó. Đây là cái gì? Mọi người kinh hãi. Chưa từng có ai gặp được chuyện tương tự thế này trước kia. Cũng không ai nhận ra cái quan tài này có lai lịch thế nào. Chỉ riêng Lâm Phàm biến sắc. Đây không phải giống chiếc quan tài trong Táng Hải Yêu Địa như đúc sao? Tay phải của Lâm Phàm khẽ run lên, một cảm giác vô cùng quen thuộc truyền tới. Người kia là ai? Trong quan tài đá rốt cuộc là cái gì? Gia chủ Yêu Gia, tên Yêu Thiên không khỏi lùi về sau mấy bước. Khí tức truyền tới từ trong hư không khiến tâm thần của bọn họ chấn động, có loại cảm giác bất an. Giờ khắc này, trưởng lão Huyền Tiên Các gầm lên. Những trưởng lão của bốn tông còn lại cũng kịp phản ứng. Vội vàng lệnh cho đệ tử tự động rời đi. Bản thân cũng lập tức xé rách hư không. Muốn tránh xa nơi đáng sợ này. Tà vật bực này quá tà môn rồi. Nhất là người mặc áo choàng đen kia, bọn lão càng nhìn không ra tu vi. Trưởng lão của năm tông xé rách hư không, rồi không chút do dự mà chìm vào trong khoảng không đó. Thế nhưng còn chưa thở phào được quá lâu, khi không cảnh trước mắt rõ ràng trở lại, năm người đều trợn tròn mắt, thân run lên, lộ vẻ không dám tin. Điều này sao có thể? Rõ ràng đã dịch chuyển trong hư không, tại sao lại vẫn xuất hiện ở nơi này? Giờ phút này, vị trí mà trưởng lão năm tông xuất hiện lại là quanh quan tài đá kia. Không chút do dự, trưởng lão năm tông quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng trong một sát na, từ quan tài đá kia đột nhiên tràn ra một luồng lực hút mãnh liệt, hút các trưởng lão về phía nó. Trưởng lão năm tông kêu thảm thiết liên tục. Thế nhưng chỉ một tích tắc sau, năm người tử đang da thịt căng hồng, nháy mắt bị hút sạch máu, trở thành những cái thây khô. Các đệ tử hét lên, bọn họ cũng muốn chạy trốn. Thế nhưng nhìn thấy bộ dạng thảm thiết của các trưởng lão thì chân nhũn ra, hoảng loạn không biết làm thế nào. Lâm Phàm chợt có cảm giác rất xấu. Từ khi luyện hóa, dung nhập cánh tay tuyên cổ vào thân, hắn cũng hiểu cánh tay tuyên cổ không phải là duy nhất, mà trong quan tài kia khẳng định là một bộ phận tương tự. Ngay khi Lâm Phàm nghĩ về việc này, người mặc áo choàng đen kia đã động. Gã buông xích sắt trong tay ra, hai tay lại kết những pháp quyết thần bí khó lường trong không khí. Tuyên cổ vĩnh hằng, kẻ nô bộc này xin được nghênh tiếp ngài tân sinh, xin cởi bỏ hết phong ấn trở lại đi. Trong một sát na, từ trong tay áo của người mặc áo choàng kia phóng ra một cơn mưa máu ngập trời. Mùi máu tươi gắt mũi làm Lâm Phàm không khỏi nhíu chặt mày. Đây là máu người, một lượng máu khổng lồ thế này rốt cuộc là giết hại bao nhiêu tính mạng. Cơn mưa máu đổ xuống, dần dần thấm hết vào mặt đất. Lâm Phàm thấy một màn như vậy, lập tức hiểu ra. Người này biết cánh tay tuyên cổ bị phong ấn ở đây, mà bây giờ tiến đến, chính là muốn cởi bỏ phong ấn cho cánh tay tuyên cổ. Thế nhưng đối phương lại không biết cánh tay tuyên cổ đã bị Lâm Phàm luyện hóa. Trong Táng Hải Yêu Địa giờ không còn bất kỳ vật gì rồi. Theo thời gian trôi qua, người mặc áo choàng đen ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Bởi vì gã hoàn toàn không cảm nhận được khí tức tuyên cổ. Ở một khắc này, Lâm Phàm nhìn rõ được gương mặt sau áo choàng, nhất thời cả kinh có chút không dám tin. Là Thái Thượng trưởng lão Lương Dịch Sơ của Cửu Tiêu Tông, điều này sao có thể? Mới chia tay từ lần hai tông thi đấu cách đây mấy tháng, sao Lương Thái Thượng trưởng lão lại biến thành như vậy? Lâm Phàm không kìm được, hô lên. Mà Lương Dịch Sơ đang trong tức giận. Nghe tiếng thì đảo tròng mắt đen kịt không tròng trắng nhìn về Lâm Phàm. Rồi nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người tán ra từng luồng khói đen. Những luồng khói này không ngừng ngưng tụ, hình thành một gương mặt ác ma dữ tợn. Cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn. Lương Dịch Sơ đập tới một trường giống như muốn xé nước thiên địa. Lâm Phàm nâng tay phải lên đỡ được đòn này. Lương trưởng lão, ngài làm sao vậy? Lâm Phàm quát lớn. Bộ dạng của Lương trưởng lão làm Lâm Phàm nghĩ tới bộ dạng của đám người trong thần miếu đà địa. Một tiếng rú như tiếng của dã thú phát ra từ miệng Lương Dịch Sơ. Thân hình lão không ngừng chớp động, nháy mắt xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Lực lượng quy tắc bạo phát mà ra, giống như ý chí của cả vùng trời đất này nghiền ép tới Lâm Phàm. Lão là cường giả cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn, hiểu được cách vận dụng lực lượng thiên địa để giết địch. Lâm Phàm cảm thụ được cỗ uy áp này, khẽ cau mày. Lương trưởng lão, xin lỗi. Lâm Phàm đánh ra một trường, một bàn tay khổng lồ giáng xuống từ trên trời. Lương trưởng lão nằm bẹp trên mặt đất, áo choàng trên người vỡ nát, hóa thành tro tàn. Lúc này, Lương Dịch Sơ đã sắp chết. Hai tròng mắt đen kịt khôi phục lại giống như người thường. Đinh, chúc mừng đánh chết cường giả đại thiên vị đại viên mãn Lương Dịch Sơ. Đinh, chúc mừng ép gia tăng 20 tỷ. Đinh, chúc mừng thăng cấp. Nhập thần trung giai. Nhập thần cao giai. Nhập thần đại viên mãn. Cấp bậc tăng trong nháy mắt, nhưng Lâm Phàm lại không cảm thấy vui một chút nào. Đệ tử của sáu tông còn sống sót sau đại nạn, ai nấy đều lộ vẻ tươi cười. Đám người yêu gia, nhất là gia chủ yêu gia càng là bị hù còn chưa tỉnh táo lại. May mắn chạy chậm, không kịp xé sách hư không để trốn, nên nhặt về một mạng. Tâm tình của Lâm Phàm có chút nặng nề. Đệ tử sáu tông vừa nghe lời này thì vội vàng nín lặng, không một ai dám lên tiếng. Lâm Phàm không biết câu cuối cùng của Lương trưởng lão là có ý gì. Cửu Tiêu Tông làm sao? Người bạn duy nhất của hắn còn ở Cửu Tiêu Tông, chẳng lẽ Cửu Tiêu Tông xảy ra chuyện gì hay sao? Giờ phút này, Lâm Phàm ngưng thần nhìn cái quan tài trôi nổi ở hư không. Đi ra cho ta. Lâm Phàm phẫn nộ quát. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 237. Thứ trong quan tài. Đi ra cho ta, chớ nấp trong cái quan tài, giả thần giả vượt. Lâm Phàm quát, một cỗ phong phạm tuyệt thế cao thủ thổi quét toàn trường. Đệ tử sáu tông cũng chấn động tâm thần. Tuy rằng lúc trước phát sinh mâu thuẫn, nhưng chỉ bằng cố phong phạm giờ phút này của Lâm Phàm cũng không thể không vỗ tay khen hay. Lâm Phàm liếc nhìn đám đệ tử sáu tông bình thản nói. Các ngươi không cần lo lắng. Bản tỏa đã tha các ngươi một con ngựa thì trước khi bản tỏa rời đi, không có người nào có thể đoạt tính mạng của các ngươi. Lâm Phàm nói những lời này. Trong lòng đám đệ tử sáu tông nổi lên một cơn sóng gió động trời. Ai nấy cảm động muốn khóc giống lên. Tuy người này giết trưởng lão Côn Bằng Tông, nhưng vào thời khắc này, bọn họ lại phát hiện người trước mắt cũng không quá đáng giận, thậm chí còn có chút rất đáng yêu. Đúng vậy, chính là đáng yêu, một vị cao nhân đáng yêu a. Đệ tử sáu tông vội tụ lại cùng một chỗ, núp xa xa phía sau Lâm Phàm. Sau đó lại vấy vấy gia chủ yêu gia còn đang ngơ ngẩn đứng một bên. Ý bảo: "Ngươi nhanh chóng lại đây ôm bắp đùi, đừng cố gắng chống cự vô ích, quan tài đá kia không phải ngươi có thể đối phó." Đám đệ tử Côn Bằng Tông nhìn bóng lưng đang che chở cho hết mọi người kia, nội tâm cũng cực kỳ phức tạp. Đây là một cao nhân tính nết quái gì? Kỳ thật cũng không thể trách vì cao nhân này, vốn là trưởng lão chúng ta muốn giết người cướp của. Một gã đệ tử nhẹ giọng nói. Vương trưởng lão nhà các ngươi đồng thủ trước. Cao nhân cũng bị ép mà thôi. Rồi chẳng may quá tay một chút. Sinh chuyện như vậy ai cũng không muốn cả. Ngoại trừ đệ tử Côn Bằng Tông. Những đệ tử tông môn khác cũng xì xào bàn tàn. Thái độ với Lâm Phàm có biến chuyển rất lớn. Giờ phút này, Lâm Phàm cũng không thừa tinh lực để chú ý xem đám đệ tử đằng sau nói gì. Hắn chăm chú nhìn vào quan tài đá, cũng có chút căng thẳng, không biết bên trong quan tài kia sẽ là thứ gì. Một tiếng vang thật lớn, nắp quan tài nháy mắt bắn ra, một luồng khí đen từ trong đó tràn lan bốn phía. Sấm chớp không ngừng nổ vang, lực lôi đình kinh khủng kia quấn quanh quan tài, làm cho người ta nhìn mà phải run lên. Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt, hồi hộp chờ đợi. Tiếp đó, một cái bóng đen vô cùng lớn, giống như là trường thương, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa từ trên trời giáng xuống. Cao nhân cứu mạng. Đệ tử sáu tông thấy cái bóng kia, từng người bị dọa tới hồn phi phách tán. Uy lực không thể đỡ kia, làm cho trái tim của bọn họ lạnh cả đi. Kể cả gia chủ Yêu gia cũng bị một màn này dọa cho sắc mặt tái nhợt. Lão tổ cứu con. Kỳ thật, lão tổ Yêu gia vẫn trốn trong hư không, chờ thời cơ đoạt bảo. Thế nhưng lại không ngờ tình huống biến hóa đến nông nỗi này. Không quản Yêu Thiên có gọi to đến cỡ nào, trong hư không vẫn không chút động tĩnh. Bởi vì lão tổ Yêu gia đã sớm ẩn sâu vào trong hư không, không ngừng run lên. Khủng bố, thật sự quá kinh khủng. Một cái sừng khổng lồ không giống của bất cứ loài vật nào, đen xì, nhọn hoắt, tỏa ra hào quang đen kịt. Mà bên trong hào quang ấy lại có những linh hồn của con người đang đau khổ kêu gào, không ngừng giãy giụa, muốn được thoát ra. Rất rõ ràng, đây là linh hồn những người đã bị giết để lấy máu tươi, nhằm cởi bỏ phong ấn. Giống như cách Lương Dịch Sơ làm lúc bị điều khiển thần trí ban nãy. Lâm Phàm nhìn rõ thứ trước mắt cũng kinh hãi, sau đó hít một hơi thật sâu, rồi nổi giận gầm một tiếng. Khốn khiếp, giết nhiều người đến thế. Đền mạng cho ta. Mắt Lâm Phàm lóe ra tinh quang, một cỗ uy thế vô cùng cường đại tuôn ra từ trên người hắn. Hai cỗ lực lượng cường đại đập vào nhau, khiến đám đệ tử sáu tông như thuyền nhỏ đong đưa trên biển. Lúc nào cũng có thể hỏng mất. Tiếp đó, Lâm Phàm đánh ra một trường. Chân nguyên thiên địa không ngừng ngưng tụ, hình thành một bàn tay khổng lồ che khuất cả bầu trời. Đỡ lấy cái sừng đang lao từ trên trời xuống. Một luồng sáng chói mắt xuất hiện trong hư không. Dư lực tràn ra. Trời đất như muốn sụp đổ. Sóng biển dâng cao như bão lũ. Mà đám đệ tử cũng không chịu nổi cố dao động mãnh liệt này. Ào ào ngã lăn lộn trên đất. Táng Yêu Thành ở tít xa cũng hứng chịu cơn chấn động này, lắc lư kịch liệt. Vô số người hoảng sợ từ trong nhà chạy ra, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Vô số võ giả cũng run như cầy sấy, vội nhìn về hướng Táng Hải Yêu Địa. Nơi đó đến cùng đã phát sinh cái gì? Các đệ tử của sáu tôn cùng nằm lăn trên mặt đất. Đầu tóc đầy cho bụi. Mặt tái nhợt. Bọn họ bị tình huống trước mắt làm cho kinh hãi. Đứng trước mặt bọn họ chính là cao nhân kia. Góc áo đung đưa. Lâm Nguy bất động. Dưới ánh sáng chói lòa kia lại cao lớn đến vậy. Một gã đệ tử vui mừng đến phát khóc. Mạng nhỏ của bọn họ rốt cuộc được giữ lại. Thế nhưng, sợ hãi lại tràn tới sau thoáng mừng vui. Cây sừng kia rốt cuộc là thứ gì, làm sao lại khủng bố đến vậy? Bọn họ muốn trở lại tông môn, trở lại địa phương an toàn kia. Nơi này căn bản không phải để người xuất hiện. Một thứ so với một thứ xuất hiện càng thêm khủng bố, càng thêm dọa người. Trong mắt bọn họ, cho dù là tôn chủ của bọn họ đến, cũng phải ôm hận tại đây a. Lâm Phàm ngưng thần nhìn cái sừng khổng lồ trên không. Không thể không nói, nếu không phải dung hợp cánh tay tuyên cổ, ngày hôm nay hắn phải nằm lại ở nơi này. Mà cái sừng kia không ngừng rung lên trên không, giống như là rất tức giận. Một đòn đánh xuống, đáng lý nên trời sụp đất nứt, không người có thể ngăn cản. Thế nhưng lần này nó bị người cản lại, sao không tức giận cho được? Chú ý tới thần sắc khiếp sợ của mọi người, Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, nhấc tay phải chỉ lên cái sừng đang lơ lửng trên trời, ngạo nghễ nói: "Hừ, một cái tâm nho nhỏ, chớ có làm càn." Giờ khắc này thiên địa một mảnh im lặng. Đám đệ tử nghe được lời bá đạo này của cao nhân thì vô cùng chấn kinh. Ánh mắt của bọn họ nhìn về Lâm Phàm hoàn toàn thành đổi, đã biến thành sùng bái vô cùng. Thấy sắc mặt của đám người này dần dần biến hóa, Lâm Phàm cười thầm: "Cái sừng tuyên cổ này tuy rất mạnh, nhưng hắn có được cánh tay phải tuyên cổ cũng không phải dễ dàng khi dễ như vậy. Cao nhân cẩn nhận, thứ kia có biến hóa." Ngay khi Lâm Phàm đang đắc ý, một gã đệ tử đột nhiên hoảng sợ gào lên. Lâm Phàm lập tức ngưng thần nhìn lại. Cái sừng trên hư không quả thật phát sinh biến hóa. Hào quang đen quanh nó càng lúc càng chói mắt. Thiên địa chấn động, nguyên khí thiên địa hình thành một vòng xoáy cuồn cuộn chui cả vào cái sừng kia, rồi bị nó hấp thu. Con bà nó chuẩn bị phóng tuyệt chiêu rồi. Lâm Phàm cũng hơi hoảng. Hắn không khỏi có chút luống cuống, xem trận thế này rất cường đại. Hắn không biết mình có thể chống đỡ hay không. Chợt hắn nghiêm mặt lại, lấy ra Vĩnh Hằng Chi Phủ. Cảm thấy vẫn còn chưa chắc, trong mắt hắn tràn ngập chiến ý, nhìn về phía hư không. "Được, liều mạng, để xem ngươi lợi hại, hay là cánh tay của ta lợi hại." Hiện giờ Lãng Triều Kình đã được Lâm Phàm tu luyện đến cảnh giới 18 đạo kình lực chồng chất. Giờ phút này, lực đạo Lãng Triều Kình được Lâm Phàm phong ấm trên tay phải. Nhất chỉ tịch diệt. T, D, I, E, M, hoa phủ quốc chỉ. Hắc hổ đào tâm. Xoay chuyển càn khôn. Từng chiêu thức mạnh nhất phong ấm tại tay phải. Khí tức toàn thân Lâm Phàm đột nhiên bùng lên. Va chạm cùng với khí tức của cái sừng tuyên cổ kia. Khiến hư không cũng không ngừng nứt vụn. Trong mắt đệ tử sáu tôn, đây quả thực là tận thế. Lực lượng cường đại, để bọn họ thiếu chút nữa quỳ xuống mà cúng bái. Lâm Phàm lạnh giọng nói: "Trời đất ảm đạm cả đi, cái sừng kia đã tung ra chiêu mạnh nhất." Tư không quanh người nó vỡ vụn. Gió không biết ở đâu sinh ra. Quay quanh thân nó càng lúc càng nhanh. Rồi hóa thành một cái vòi rồng đen kịt khổng lồ. Mang theo uy thế vô cùng từ trên trời giáng xuống, như muốn cuốn phăng đi tất cả. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 238. Thắng bại đã phân. Xong rồi, hôm nay chúng ta đều phải nằm lại ở đây. Vợ của ta còn trong tông môn chờ ta về mà. Ta không muốn chết. Trong tích tắc cái sừng kia tung ra đại chiêu. Đám đệ tử sáu tôn đã mất đi tất cả hy vọng. Bởi vì cái vòi rồng kia thật sự quá kinh khủng. Lâm Phàm hét lên một tiếng. Khí thế bảo đến mức cao nhất. Một trường ẩm chứa toàn bộ lực lượng của hắn đập tới cái vòi rồng đen kịt như một cây gậy đang ngoáy từ trên trời xuống kia. Trong một sát na. Phong ấm của 18 đạo kình lực chồng chất từ Lãng Triều Kình được cởi bỏ. Một trưởng vốn bá đạo vô cùng biến thành càng thêm hủy thiên diệt địa. Tư không cũng bị một trưởng này làm vỡ vụn từng mảnh. Giờ phút này ở giữa thiên địa như chỉ có hai cỗ lực lượng này đối kháng nhau. Đám đệ tử há hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Cả gia chủ Yêu gia cũng ngây ngẩn, hoàn toàn không còn uy phong của người cai quản Táng Yêu Thành. Lúc trước còn muốn giết người cướp của, bây giờ nghĩ lại, là cỡ nào buồn cười a. Không có bị đối phương một chưởng chụp chết, đã là vạn hạnh rồi. Về phần kia Vương Minh Hải cũng chỉ có thể xem là chết chưa hết tội. Hai luồng lực lượng va vào nhau tuôn ra hào quang vạn trượng. Nếu không phải vừa phong ấm nhiều chiêu thức mạnh mẽ như thế trên tay, có lẽ Lâm Phàm đã rơi xuống hạ phong. Thế nhưng, nếu chỉ thế này thì vẫn còn chưa đủ. Trấn áp cho ta à. Phàm gầm lên một tiếng. Toàn bộ phong ấm các chiêu thức được cởi bỏ. Một cỗ lực lượng làm người ta ngạt thở triệt để tuôn ra. Uy lực của cánh tay tuyên cổ lại bành trướng. Cái vòi rồng kia không ngừng bị đẩy lùi lại. Có lẽ Lâm Phàm sắp đạt được thắng lợi. Thế nhưng trong một sát na, một tiếng gầm rú vang lên. Vô vàn linh hồn có khuôn mặt dữ tợn bao quanh cái sừng kia rít gào thảm thiết. Rồi dung nhập cả vào trong vòng xoáy. Vòi rồng nháy mắt càng thêm khổng lồ, càng thêm dữ dội. Lâm Phàm biến sắc, áp lực trên người hắn đột nhiên bạo tăng. Sau đó, không còn đệ tử nào nhìn thấy thân ảnh của Lâm Phàm nữa, chỉ còn một cái hố thật sâu trên mặt đất. Xong đời, thật sự hoàn toàn xong đời. Nếu cao nhân chết, kết cục của đám bọn họ chỉ sợ cũng rất bi thảm. Trên hư không cái sừng kia hơi rung lên, phảng phất là đang đắc ý. Trong lúc mọi người mất hết hy vọng, mặt thờ thẫn, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ dưới đất truyền đến. Mà giọng nói này vào trong tai đám đệ tử tôn môn, giống như âm thanh của tự nhiên. Cao nhân không chết. Đừng có quá làm càn. Tiếng giống giận từ dưới đất truyền lên. Một cỗ lực lượng vô cùng cường đại nháy mắt tuôn trào ra từ cái hố sâu hoắm trên mặt đất. Giờ khắc này, mặt đất Táng Hải Yêu Địa không ngừng nổ tung, một cột sáng chói lòa phóng lên đánh về phía vòi rồng. Theo tiếng gầm của Lâm Phàm, chân nguyên thiên địa giống như tìm được cõi đi về, ngưng tụ thành thực chất, điên cuồng chui vào trong cơ thể của Lâm Phàm. Để cái bàn tay khổng lồ che trời kia tỏa ra hào quang mãnh liệt. Trời đất rung chuyển. Một chưởng che trời kia xuyên thấu tầng tầng hư không, đánh tan cái vòi rồng khổng lồ, rồi đập thẳng lên cái sừng tuyên cổ. Một tiếng nổ vang thật lớn, có chút nặng nề. Ánh sáng chói lòa lóe lên che đi tầm mắt của mọi người. Bên ngoài cái sừng kia nứt ra, sau đó có những tia máu đen nhỏ xuống. Hào quang đen cũng tắt lịm. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, không nhân cơ hội này thì còn đợi lúc nào? Thiên địa dung lô thu cho ta. Tới hôm nay, Lâm Phàm đã hiểu cách vận dụng thiên địa dung lô. Thiên địa dung lô này có thể thu được những vật hắn chạm phải, nhưng điều kiện là vô tri hoặc nhỏ yếu hơn hắn. Cũng có trường hợp ngoại lệ. Đó là đồng quy vô tận. Lâm Phàm tóm lấy vật kia chui cả vào trong lò. Giống lúc luyện hóa cánh tay tuyên cổ. Ngược lại, thứ hắn không chạm được, dù chỉ nhỏ như hạt gạo, thiên địa dung lô cũng không thu nổi. Mà hiện giờ cái sừng này đã bị chúng đòn kiệt lực, đương nhiên có thể thu được. Trong một sát na, thiên địa dung lô điên cuồng vận chuyển. Tuy Lâm Phàm không biết tình huống bên trong, nhưng là cũng có thể đoán được cây sừng kia đang chịu nỗi thống khổ cỡ nào. Trong thiên địa dung lô tuôn ra tiếng gầm rú, đây là cây sừng kia đang giãy giụa lần cuối cùng trong đó. Một chiêu này của Lâm Phàm khiến đám đệ tử sáu tông sợ đến ngây người. Cả đám ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, nhìn cái lò uy nghiêm tản ra khí tức thần bí trong hư không. Đinh, chúc mừng luyện hóa tuyên cổ chi giác. Giờ khắc này, Lâm Phàm nở một nụ cười, sau đó mở ra thiên địa dung lô. Trong một sát na, một luồng khí đen từ trong lò bắn ra, đánh úp về hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm vừa nhìn, nhất thời cả kinh, vung ốm tay áo trực tiếp bỏ luồng khí kia vào trong túi chứa đồ. Mẹ nó, tiểu gia còn chưa muốn mọc sừng ở trên đầu, còn mơ tưởng dung hợp với tiểu gia. Tiểu gia chướng mắt ngươi, tốt nhất là ngoan ngoãn nằm vào trong này đi. Nhìn cây sừng tuyên cổ chi giác lặng lặng nằm trong túi chứa đồ, Lâm Phàm nở một nụ cười. Trước hết để đồ chơi này ở đây từ từ nghiên cứu tác dụng. Giờ phút này hết thảy đều đã xong, Lâm Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó, hắn từ hư không hạ xuống, rồi ngồi phệt lên mặt đất mà thở hổn hển. Ở một giây sau cùng kia, may có Ngô Đồng thần thụ trong cơ thể phát uy, hấp thu chân nguyên thiên địa bốn phía để cho hắn sử dụng. Bằng không kết quả đã là bi kịch. Thế nhưng cũng bởi vì như vậy mà Ngô Đồng thần thụ trở nên còn nhỏ yếu hơn lúc trước nhiều, phảng phất như là bị thương nặng. Xem ra, sau này phải để ý hơn mới được. Thần thụ này đang là cây non mà đã lợi hại như thế. Lớn lên không biết sẽ thành dạng gì nữa. Đối với điều này, Lâm Phàm vô cùng chờ mong. Mà đám đệ tử sáu tông giờ khắc này triệt để vỡ òa, ôm lấy nhau khóc sống lên. Tất cả kết thúc rồi, cái mạng nhỏ của bọn họ giữ được. Sau đó, cả đám chạy tới vây quanh cao nhân kia kích động lên tiếng. Cao nhân cảm ơn ngài. Cao nhân, ngài chính là ân nhân cả đời của Cao Tùng ta. Phù phù. Lần đầu tiên cảm giác tử thần gần đến thế. Nếu không phải có cao nhân ở đây, hậu quả không dám tưởng tượng a. Lâm Phàm chỉ cười cười đáp lễ những đệ tử này, sau đó vẫy vẫy tay hướng gia chủ Yêu Gia đang ngây ngốc đứng một bên. Yêu Thiên thấy vậy, vội vàng chạy tới, lắp bắp mãi không nói được một câu. Hiển nhiên là còn chưa khôi phục lại từ trong cơn khiếp sợ. Mà theo lão, người cực kỳ khủng bố này gọi mình lại, khẳng định là có chuyện muốn mình làm. Lâm Phàm xoa xoa bụng. Một trận vừa rồi đúng là tốn sức, bụng có chút đói. Ngươi đi Táng Yêu Thành, chuẩn bị chút đồ ăn cho ta, nhanh lên đừng lãng phí thời gian. Lâm Phàm vẫn ngồi phệt trên mặt đất, liếc mắt nhìn Yêu Thiên mà nói. Yêu Thiên sửng sốt, sau đó lập tức kịp phản ứng gật gật đầu. Các ngươi lại đây bóp vai bóp chân giúp ta. Lâm Phàm lại nói với đám đệ tử sáu tông. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 239. Cao nhân trong mắt người khác. Mau, mau gọi đầu bếp có tay nghề tốt nhất nhanh chóng làm cho ta bàn tiệc phong phú nhất. Yêu Thiên xé sách hư không xuất hiện trong Yêu Gia. Sau đó lập tức quát âm lên. Âm thanh lớn tới mức toàn bộ Yêu Gia đều có thể nghe được. Lần này lịch lãm táng hải yêu địa. Yêu Thiên cũng không để con cháu trong gia tộc đi qua. Bởi vì lão cảm giác tình huống ở táng hải yêu địa có chút bất thường. Làm người khống chế duy nhất của tòa thành sát cấm địa. Chút ánh mắt vẫn phải có. Hơn nữa bao nhiêu năm qua, Yêu Gia đã bồi dưỡng được vô số đệ tử tiềm năng. Hoàn toàn không cần đi mạo hiểm. Gia chủ có chuyện gì vậy à? Quản gia Yêu Gia vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi. Mau truyền lệnh. Để đầu bếp tốt nhất làm cho ta một bàn tiệc phong phú nhất. Trong vòng một nén nhang phải hoàn thành. Nếu không, chết. Yêu Thiên lạnh lùng nói. Quản gia nghe thế thì sửng sốt, cũng kinh ngạc vô cùng, y chưa bao giờ thấy gia chủ cuống cuồng như thế. Thế nhưng quản gia cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng đi chuẩn bị. Lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Vài đệ tử gia tộc nhìn thấy bóng người kia trong lòng run lên, khí tức thật mạnh. Yêu Thiên nhìn thấy người tới, vội tiến lên hành lễ. Nhưng nội tâm lại có chút ấm ức. Vì ở thời gian nguy hiểm vừa rồi, lão tổ đã từ bỏ Yêu Thiên. Nhưng đối phương là lão tổ, còn là gia gia mình có tức giận hơn cũng chẳng có cách nào. Lần này là cơ hội hiếm có, ngươi truyền xuống đợi lát nữa để đám nhỏ đi cùng ta. Nếu có thể tạo quan hệ tốt với vị kia, tất sẽ thành một hậu thuẫn vô cùng lớn cho Yêu Gia. Yêu Gia lão tổ trầm giọng nói. Trong lòng lão có ý nghĩ của mình. Vị kia là một tồn tại kinh khủng. xem tuổi cũng không lớn. Tuy không thể đoán được là bao nhiêu, nhưng vẫn nên mang đệ tử gia tộc đi qua. Nếu vận khí tốt, có đệ tử nào đó hợp mắt vị kia, tạo thành quan hệ, vậy sẽ thành con bài chưa lật mới cho Yêu gia. Yêu gia ở Đông Linh Châu tuy là gia tộc rất cường đại, nhưng không thể nói trước được chuyện mây trời. Rất khó cam đoan Yêu gia có thể đời đời truyền thừa xuống. Mà nếu có một ngày Yêu gia lọt vào tai ương diệt môn, nếu có quan hệ tốt, có thể tới cửa khóc lóc van xin. Không chừng vị kia có lẽ là niệm tình cũ, tiến đến hỗ trợ. Yêu Thiên gật gật đầu, lập tức hóa thành một luồng sáng đi mang mấy nhi tử qua. Rất nhanh, năm vị thiếu gia của Yêu gia đã được mang tới. Bọn họ cũng không hiểu chuyện gì, nhưng dọc đường đi nghe phụ thân nói qua đại khái là biết mình cần làm gì. Bọn họ phải cố tạo quan hệ tốt với một vị đại năng kinh khủng. Hơn nữa, càng làm bọn họ động tâm là, nếu ai có thể tạo quan hệ với vị đại năng kia, vậy thì vị trí gia chủ kế nhiệm của Yêu gia chắc chắn đã vào tay. Lúc này, năm người vừa nhìn thấy ông lão kia thì đều rất kích động, cung kính nói. Đây chính là con bài chưa lật lớn nhất của Yêu gia hiện giờ, một cường giả cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn. Yêu gia lão tổ gật gật đầu, ánh mắt vẫn đột nhiên phóng ra một tia sáng. Yêu gia lão tổ hỏi. Năm người vừa nghe, nhất thời sửng sốt, Lục đệ. Gọi phế vật kia tới làm gì? Lão tổ, Vô Tà chỉ biết chơi bời lêu lổng, con sợ rằng mang nó theo sẽ chọc giận vị kia. Yêu Thiên cũng lo lắng nói. Đi, gọi nó đến, nó là một phần tử Yêu gia, không thể thiếu. Yêu gia lão tổ không vui nói. Tuy Vô Tà thiên tư không được, thế nhưng thật tâm lão vẫn rất yêu quý đứa chắt đáng thương này. Đằng Phi, đi gọi để con tới đây. Ngũ thiếu gia Yêu gia Yêu Đằng Phi không dám hai lời, vội chạy đi tìm Yêu Vô Tà. Giờ phút này Yêu Vô Tà còn đang ở trong chỗ của mình. Yêu Vô Tà đang bận nghiên cứu thứ xuất hiện trong đầu. Thái cấp ma thân. Đây là cái đồ chơi gì bị người đánh để tu luyện. Thật mông lung như một trò đùa mà. Lâm Huyên cũng thật là thiên địa này lại có thể có công pháp như vậy sao? Có điều nghĩ lại thần sắc nghiêm túc của Lâm Phàm, Yêu Vô Tà xoa xoa cằm, rồi quyết định thử xem. Dù sao sau này còn bị đánh nhiều, thứ này là thật thì quá tốt. Ngay khi Yêu Vô Tà định tu luyện, bỗng nghe tiếng Yêu Đằng Phi hô lớn bên ngoài. Yêu Vô Tà biến sắc, cho rằng Ngũ Ca lại muốn tới đánh mình. Sau đó Yêu Vô Tà bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tránh cũng không khỏi, đúng lúc thử xem thái cấp ma thân có hữu dụng không vậy. Gã hít sâu một hơi, trực tiếp đẩy cửa ra. Ngũ Ca, đến đi, để chuẩn bị xong rồi. Yêu Vô Tà giang rộng hai tay, sẵn sàng ăn đòn. Phế vật theo ta, lão tổ tìm ngươi. Yêu Đằng Phi nhìn thấy bộ dạng nửa sống nửa chết của Yêu Vô Tà, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cũng không biết tại sao lão tổ lại coi trọng phế vật này từ đầu đến chân, nhìn không ra có cái gì bất phàm. Yêu Vô Tà sửng sốt, sau đó vui vẻ. Khi thấy Yêu Vô Tà theo Yêu Đằng Phi tới, mấy vị công tử khác đều lộ rõ vẻ khinh thường trên mặt. Nhưng có lão tổ ở đây, bọn họ cũng không dám làm gì. Yêu Vô Tà thấy ông lão, lập tức tiến lên chào. Gã cũng biết chính mình còn chưa có bị năm ca ca giết chết, hết thảy đều là bởi vì lão tổ còn ở đây. Phụ thân không đau, chỉ có lão tổ đau a. Yêu Vô Tà biết, ngày nào đó tổ gia gia mất đi, vậy cũng là tận thế của mình rồi. Ừ, không tệ, so với lần gặp trước, tu vi lại tiến bộ không ít. Yêu gia lão tổ vuốt vuốt chòm râu, vui mừng gật gật đầu. Mặt Yêu Vô Tà đỏ lên, là vì được thổi phồng đến có chút ngượng ngùng. Mà năm thiếu gia Yêu gia thì càng khinh thường trong lòng. Suốt 3 năm tu vi với đột phá một chút, không biết có gì mà đắc ý. Thời gian qua rất nhanh. quản gia dẫn đám người hầu đang bưng những món ăn thơm ngào ngạt tới. Tất cả đều được làm từ những nguyên liệu quý giá nhất mà yêu gia tìm được. Yêu gia lão tổ gật gật đầu, vung ốm tay áo lên, mang mọi người xuyên hư không mà đi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 240. Yêu vô tà muốn đổi vận. Cao nhân, ngài có thoải mái không? Một đám đệ tử đang chia nhau xoa bóp chân tay cho Lâm Phàm, mặt ai nấy đều một vẻ lấy lòng, hỏi. Thủ pháp thuần thục, rất không tồi. Lâm Phàm lim dim mắt, đáp. Giờ phút này, đệ tử sáu tông đang xem hắn như là lão tổ mà hầu hạ, thật sự là quá tuyệt vời. Ở trước mặt Lâm Phàm còn có vài nữ đệ tử tiên linh tông đang múa kiếm. Gà con cũng đập đập cánh, xoa xoa cái bụng phệ, vẻ mặt mê say kêu mấy tiếng như đồng tình. Ai thoải mái thông thiên đạo các ngươi chẳng lẽ còn dạy cả mát xa sao? Thủ pháp của ngươi cũng không tệ. Lâm Phàm nhìn đệ tử đang bóp bắp chân cho mình, nói. Đệ tử thông thiên đạo kia bén lén cười cười. Cao nhân! Không sợ ngài cười. Trước khi ta vào tông môn, kỳ thật chính là một người hầu, chuyên mát xa chân cho các lão gia. Sau lại dưới cơ duyên xảo hợp, mới vào tông môn. Từ đó trở đi được ngao du thiên địa. Cao sư huynh, không ngờ huynh còn có quá khứ như vậy à. Một đệ tử thông thiên đạo khác kinh ngạc nói, vẻ mặt không dám tin. Cao sư huynh ở tông môn là thiên kiêu nổi danh. Tuy không phải nhân vật đứng đầu, nhưng cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Không ngờ thân phận ngày xưa của Cao sư huynh từng là một người hầu. Lâm Phàm buồn mồm trò chuyện phiếm với đám đệ tử này, chốc lại moi được vài quá khứ đáng ngạc nhiên. Mà ở trong mắt đám đệ tử sáu tông, hình tượng của Lâm Phàm cũng dần dần cải biến. Cả bọn bắt đầu cho rằng cao nhân giống như cũng không xấu xa như trong tưởng tượng. Hơn nữa, có thể mát xa cho cao nhân cũng là phúc khí của bọn họ. Nhìn ánh mắt u oán của đồng môn bên kia xem là muốn hầu hạ cao nhân, nhưng không đủ kỹ năng, không được đấy. Giờ phút này, hư không hơi hơi chấn động, người yêu gia đến. Gia chủ yêu gia nhìn cao nhân đang lim dim mắt nghỉ ngơi, cũng thật cẩn thận nhẹ giọng đánh tiếng. Cao nhân, món ngon đã chuẩn bị xong. U, V, Quy, Quy, mơ các ngươi dọn cả ra đi, xong xuôi thì gọi ta. Lâm Phàm uể oải nói. Đại chiến một trận hết sạch sức, giờ là lúc để hưởng thụ rồi. Mà theo lời Thái Thượng trưởng lão Lương Dịch Sơ, Lâm Phàm quyết định nghỉ ngơi xong sẽ tới Cửu Tiêu Tông. Mặc kệ là chuyện gì, nhất định phải nhìn tận mắt mới được. Bất kể thế nào, hảo hữu của hắn đang ở chỗ đó. Sáu thiếu gia của yêu gia cũng tò mò. Kiếm chân muốn nhìn rõ cao nhân. Nhưng lại bị đám người đang mát xa xung quanh che kín. Nhanh lên cả cho ta, mau dọn thức ăn ra. Yêu thiên thấp giọng nói chính là để nhắc nhở đám con trai của mình, đặc biệt là yêu vô tà. Yêu vô tà nhìn thấy cao nhân được vây quanh kia, cũng rất hâm mộ. Trong lòng nghĩ rằng đây là một người rất biết hưởng thụ người. Đợi lát nữa sau khi trở về, gã cũng phải thử một lần mới được. Loại này phục vụ, gã cũng còn chưa từng hưởng thụ qua. Phế vật còn không nhanh một chút. Tam ca yêu hành phong đi qua bên người yêu vô tà, rít nhỏ. Yêu vô tà run lên bê đồ ăn. Gã không ngờ tới nơi này lại phải làm mấy việc này. Thế nhưng phụ thân và tổ gia gia đều ở đây, gã cũng không dám nhàn hạ. Yêu thiên và yêu gia lão tổ đứng im quan sát, hai người liếc nhau, không biết nên bắt chuyện với cao nhân như thế nào. Việc cho sáu thiếu gia yêu gia đến cũng chỉ là để thử thời vận mà thôi. Đúng lúc này, một âm thanh chát chúa vang lên. Yêu vô tả ngã úp sấp trên mặt đất, bình rượu trong tay đã rơi xuống vỡ tan. Năm huynh đệ yêu gia nhìn thấy bộ dạng vụng về của yêu vô tà thì cùng cười lạnh một tiếng. Tu vi cũng tới nhập thần rồi, lại phạm loại sai lầm sơ đẳng này quả thực là ớt heo. Yêu Thiên và lão tổ tức thì biến sắc, muốn lên tiếng ở mắng, nhưng thấy cao nhân không có phản ứng gì, cũng chỉ lườm Yêu Vô Tà một cái, lại để người nhanh chóng dọn dẹp. Lão tổ, con đã nói nó không được mà. Yêu Thiên cố nén tức giận, còn may cao nhân không có để ý. Yêu gia lão tổ cũng chỉ biết thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, cảm giác có chút bất đắc dĩ. Sau đó vấy vấy tay gọi Yêu Vô Tà lại. Lão muốn cấp cho Yêu Vô Tà một lần cơ hội, nhưng theo tình huống hiện giờ, lão sợ xảy ra chuyện. Yêu Vô Tà cúi đầu. Gã cũng tự trách bản thân, một bình rượu cũng không cầm nổi, vẻ mặt thẫn thờ đi ra đứng im cạnh lão tổ. Năm huynh đệ Yêu gia thấy một màn trước mắt thì đều vui vẻ nở nụ cười. Phế vật này đi là tốt nhất, ở lại chỉ thêm phiền a. Theo thời gian trôi qua, năm huynh đệ Yêu gia đã sắp xếp xong bàn tiệc, sau đó lặng lẽ đi tới trước mặt phụ thân. Gia chủ Yêu gia gật gật đầu. Lão tổ, tất cả đều đã xong. Yêu gia lão tổ gật đầu, sau đó tiến đến đi tới cạnh Lâm Phàm, nói nhỏ: "Tiền bối, tất cả đã chuẩn bị xong." Lâm Phàm đứng lên, đi tới cái bàn ăn đặt gần đó, hít một hơi, thấy toàn những mùi thơm mê người. Giờ phút này, hắn giống như đế vương trốn nhân gian, một mình một bàn đại tiệc, sau đó cầm đũa lên. Mùa vừa lúc này, Yêu Vô Tà đang cô đơn đứng sau đám người, nhìn thấy bóng người ngồi động đũa thì bỗng nhiên hưng phấn hô. Yêu Thiên cùng lão tổ lập tức biến sắc, cảm thấy không ổn. Mà đám thiếu gia Yêu gia, ngoại trừ lão Ngũ, tất cả đều mừng thầm như điên. Phế vật ngu ngốc này lại muốn rước lấy phiền phức. Yêu Thiên luống cuống, không ngừng nháy mắt với Yêu Vô Tà, ý bảo không được làm càn. Mà Yêu gia lão tổ thở dài, xong rồi. Thế nhưng một giây sau, cao nhân đáp lời, để bọn họ trợn mắt há hốc mồm.